Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 936, mất phương hướng. Táo bạo lôi chúa tể. Canh thứ hai, mê vực hành lang bên trong, lôi đạo tiếp tục hành tẩu. Mặc dù không cách nào xuyên toa không gian, nhưng lôi đạo bay được. Hắn thủy tổ thần thể ở trong có thể là hoàn mỹ kế thừa côn bằng thần thể ưu thế. Không gần như chỉ ở không gian nhất đạo bên trên có lấy không có gì sánh kịp thiên phú. Tốc độ kia cũng là cử thế vô song. Vù, lôi đạo toàn lực bay lượn. Hắn cũng phải muốn nhìn xem. Không quan trọng một tòa mê vực hành lang, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì, có thể dẫn đến nhiều như vậy chúa tể. Đại chúa tể lâm vào trong đó, lôi đạo tại mê vực hành lang ở trong không ngừng bay lượn. Nơi này vô cùng rộng lớn, nhưng không có sinh mệnh khí tức, cũng không cách nào ngăn cản lôi đạo. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt mấy ngày thời gian liền đi qua. Lúc này, lôi đạo thế mà vẫn luôn tại bay, này cũng có chút không giống bình thường. Này đều mấy ngày, còn tại bay, chẳng lẽ còn không có bay qua toàn bộ mê vực hành lang? Lôi đạo cảm thấy có điểm gì là lạ. Toàn bộ mê vực hành lang mới bao nhiêu lớn a? Từ bên ngoài xem, căn bản không đáng giá nhắc tới, tựa như là một tòa bình thường vực giới lớn như vậy. Nhưng lôi đạo tốc độ phi hành nhanh như vậy, lại một đường phi hành mấy ngày thời gian, đừng nói một tòa vực giới lớn như vậy, coi như là 10 tòa vực giới lớn như vậy, cũng cần phải bay chấm dứt. Làm sao bây giờ nhìn bộ dáng, giống như vẫn là không cách nào thấy phần cuối. Một tòa vực giới có lớn như vậy sao? Lôi đạo trong lòng bắt đầu cảnh giác. Dừng lại, lôi đạo ngừng lại. Lúc này, hắn muốn cùng Ngưu Ma Chúa Tể liên hệ, nhưng phát hiện vô phương dùng đưa tin thạch liên hệ. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn liên hệ đều thông suốt, làm sao bây giờ lại không có bất cứ liên hệ nào rồi? Mê vực hành lang, ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cho dù là Ngưu Ma Chúa Tể, cũng vẻn vẹn chẳng qua là biết một chút tin tức thôi. Dù sao, có rất ít người có thể theo mê vực hành lang ở trong trở về. Coi như trở về, đều chỉ là vừa mới bước vào mê vực hành lang, sau đó lập tức rời đi, cũng không có đi sâu. Đi sâu, đúng, chẳng lẽ ta tiến vào mê vực hành lang khu vực hạch tâm? Lôi đạo trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ đến mỗi loại khả năng. Dưới tình huống bình thường, một chút thần bí, quỷ dị địa phương, bên ngoài khả năng không hề khác gì nhau. Chỉ khi nào đến hạch tâm, vậy liền sẽ phi thường quỷ dị, thần bí cùng đáng sợ. Có lẽ, lôi đạo liền là đi tới mê vực hành lang khu vực hạch tâm, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ, ta cũng mất phương hướng? Lôi đạo nhíu mày, hắn trong lòng có một chút suy đoán cùng phán đoán. Bất quá, trước mắt hắn dạo chơi một thời gian rất ngắn, dứt khoát cũng là mấy ngày thời gian thôi. Hắn còn vô phương làm ra phán đoán. Thế là, thời gian kế tiếp, lôi đạo không ngừng bay lượn, không ngừng dùng thần niệm càn quét, mong muốn cố gắng tìm tới Giao Hinh Chúa Tể, hoặc là Ngưu Ma Chúa Tể. Chỉ tiếc, dòng dã một tháng, lôi đạo không thu hoạch được gì. Lúc này, lôi đạo cũng mơ hồ có chút hiểu rõ. Có lẽ, hắn cũng bị vây ở mê vực hành lang. Hắn cũng mất phương hướng. Bởi vì, vô luận hắn làm sao bay, cũng bay không đến phần cuối. Giống như này tòa mê vực hành lang là vô cùng vô tận. Nhưng cái này sao có thể? Coi như là mênh mông minh giới, cũng không dám nói là vô cùng vô tận. Đó cũng là có biên giới. Mà lôi đạo có cảm giác như vậy, giống như vô cùng vô tận. Nếu như vẻn vẹn chẳng qua là mê cung, như vậy hẳn là lôi đạo không ngừng xoay quanh, không ngừng hồi trở lại đến điểm bắt đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác mê vực hành lang không giống nhau. Lôi đạo không ngừng bay, mặc kệ bay bao lâu, hắn đều có thể liếc mắt nhìn ra. Cùng trước kia vị trí là hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ thật này tòa mê vực hành lang là vô cùng vô tận to lớn. Nhưng lôi đạo cũng hết sức tỉnh táo. Hắn hiểu được, thật nếu như vậy bay thẳng đến xuống, chỉ sợ vĩnh viễn cũng bay không đến phần cuối. Hắn, thật bị nhốt rồi, nghĩ vây khốn ta. Lôi đạo hừ lạnh một tiếng, một tòa mê vực hành lang, còn muốn vây khốn hắn. Lôi đạo cũng không cảm thấy có thể vây khốn hắn. Oanh, sau một khắc, lôi đạo hiển hóa ra thủy tổ thần thể. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn giống như cũng nổi lên một con đường. Đây là một đầu vô cùng rộng lớn đường. Đây là lôi đạo thủy tổ chi lộ. Mỗi một vị vấn đạo giả đều có chính mình thủy tổ chi lộ. Một khi hiển hóa ra thủy tổ chi lộ, như vậy người tu hành liền là ý chí nhất kiên định người tu hành. Sẽ không bị một chút huyễn thuật cho vây khốn. Ít nhất có thể thấy rõ mê huyễn. Thậm chí, trong cõi u minh đều có thể cảm nhận được minh giới. Giờ khắc này, lôi đạo thủy tổ chi lộ không ngừng bành trướng lấy. Hắn thật tại đem hết toàn lực cảm ứng đến minh giới. Chẳng qua là, không dùng, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lôi đạo không cảm ứng được bất luận cái gì minh giới lực lượng. Thậm chí liền một điểm hướng đi đều không có. Thật giống như minh giới hư không tiêu thất một dạng. Cái này cùng hoang cổ đại lục có chút giống. Hoang cổ đại lục cũng không cảm ứng được bất luận cái gì minh giới lực lượng. Nhưng giống như lại có chút khác biệt. Tại hoang cổ đại lục, không có quỷ dị như vậy. Giống như tùy thời tùy chỗ đều bị sương mù cho che đậy lấy. Vấn đạo giả cũng ra không được. Lôi đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn phát hiện, phiền phức lớn rồi. Hắn gặp phải phiền toái quá lớn. Hắn đi không ra mê vực hành lang. Thậm chí, đã từng rơi vào mê vực hành lang người tu hành, một cái đều chưa hề đi ra. Nhiều như vậy, tôn giả, chúa tể, thậm chí là đại chúa tể, đều đi nơi nào? Nếu như vẫn luôn kẹt ở mê vực hành lang, cái kia lôi đạo bay lâu như vậy, hẳn là có thể đụng phải, hoặc là cảm nhận được hắn khí tức. Nhưng then chốt cho đến bây giờ, lôi đạo đều không có cảm nhận được bất luận cái gì người tu hành khí tức. Thậm chí liền sinh mệnh khí tức đều không có cảm ứng được. Cái này vô cùng khả nghi, tựa hồ cả tòa mê vực hành lang đều chỉ có lôi đạo một người. Ta cũng không thể bị khốn chủ. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Cho đến ngày nay, hắn cũng không có mặt khác biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Nhìn một chút có thể hay không xuyên toa không gian. Vù, sau một khắc, lôi đạo giống như một đạo bóng mờ. Trực tiếp lặng yên không tiếng động liền, dung nhập đến không gian bên trong. Đây là lôi đạo thúc dục trong cơ thể thủy tổ trong mạch máu côn bằng thần thể năng lực. Xuyên qua không gian, dùng côn bằng thần thể thiên phú, thậm chí đều không thể xưng là xuyên qua không gian, mà là dung nhập vào không gian bên trong, mượn nhờ không gian thông đạo, có thể nhanh chóng rời đi bất kỳ địa phương nào. Loại thiên phú này, quá mạnh, cũng chỉ có côn bằng nhất tộc mới có thể có dạng này không gian thiên phú. Dùng lôi đạo thủy tổ thần thể, thôi động không gian thiên phú, lôi đạo dễ dàng liền tiến vào không gian thông đạo ở trong. Chẳng qua là, sau một khắc, không gian thông đạo đột nhiên sụp đổ, răng rác, không gian thông đạo liền như là vỡ vụn tấm gương, ầm ầm sụp đổ, biến thành mảnh vỡ, mà lôi đạo thủy tổ thần thể cũng chỉ có thể lảo đảo theo không gian thông đạo bên trong trốn thoát. Xuyên qua không gian cũng không được. Lôi đạo vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đến lúc này, hắn làm sao không biết. Hắn thật gặp phiền toái lớn. Nếu như không giải quyết, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi mê vực hành lang. Ta muốn nhìn, mê vực hành lang đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lôi đạo ánh mắt bên trong lộ ra một tia lãnh ý. Hắn cũng hơi không kiên nhẫn. Một lần lại một lần biện pháp, kết quả đều không được việc. hiện tại Lôi đạo đã không nghĩ tìm kiếm giao hình chúa tể. Hắn chỉ muốn rời đi này tòa mê vực hành lang thôi. Thế là, Lôi đạo điều động trong cơ thể vực giới lực lượng. Lần này, Lôi đạo không có co vào vực giới, mà là không kiêng nể gì cả. Phóng xuất ra toàn bộ vực giới, mà lại, hắn cũng không là thả ra vực giới lực lượng, mà liền là hoàn chỉnh vực giới. Oanh, vực giới buông xuống, một tòa hoàn chỉnh vực giới, ầm ầm xuống, liền trực tiếp như vậy buông xuống đến mê vực hành lang bên trong. Phàm là vực giới bên trong hết thảy, đều tại Lôi đạo trong lòng bàn tay. Đây mới là Lôi đạo chân chính thủ đoạn. Chẳng qua là, đây là hắn liều mạng thủ đoạn, bởi vì một khi trong cơ thể vực giới bị phá, hắn sẽ rất khó khôi phục. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Lôi đạo không sẽ trực tiếp nhường vực giới buông xuống, tối đa cũng liền là điều động vực giới lực lượng hình thành lĩnh vực thôi. Làm Lôi đạo vực giới lực lượng buông xuống về sau, Lôi đạo có thể cảm ứng được địa phương. Trong nháy mắt liền biến thành một tòa vực giới. Chẳng qua là không dùng, tại hắn này một tòa vực giới chỗ phạm vi bao phủ bên trong, Lôi đạo không có cảm ứng được bất luận cái gì liên quan tới mê vực hành lang manh mối. Có chẳng qua là trống rỗng một mảnh, băng lãnh, vắng vẻ, yên lặng. Cái này là mê vực hành lang. Lôi đạo ánh mắt băng lãnh, thấp giọng lẩm bẩm nói: Lôi mẫu ngược lại muốn xem, mê vực hành lang có phải thật vậy hay không vô cùng lớn. Dứt lời, Lôi đạo tâm niệm vừa động. Giờ khắc này, hắn này tòa vực giới điên cuồng bành trướng. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba, bốn lần, gấp năm lần, Lôi đạo trong cơ thể vực giới điên cuồng khuếch trương lấy. Không ngừng khuếch trương. Lôi đạo cũng không có bất kỳ cái gì khống chế dự định. Cứ như vậy bỏ mặc trong cơ thể vực giới khuếch trương. Gấp 10 lần, gấp 20 lần, 30 lần, 40 lần, 50 lần. Trong nháy mắt, Lôi đạo trong cơ thể vực giới liền khuếch trương đến 55 lần vực giới lớn nhỏ. Cũng là trước mắt Lôi đạo có thể khuếch trương đến lớn nhất trình độ. 55 lần vực giới. Tương đương với 55 tòa vực giới lớn như vậy phạm vi. Thậm chí, Lôi đạo trong cơ thể vực giới cơ sở kiên cố. Bình thường 55 tòa vực giới, còn kém rất xa Lôi đạo 55 lần vực giới lớn nhỏ. Nhưng lớn như vậy phạm vi, lại cùng trước đó một dạng, vẫn như cũ trống rỗng, băng lãnh, yên lặng, không có một tia sinh cơ. Cũng không có cảm ứng được những người khác khí tức. Quỷ dị như vậy tình cảnh, Lôi đạo cũng là lần đầu tiên gặp được. Bất quá, Lôi đạo không có nhụt chí, ngược lại là biến điên cuồng dâng lên. Nếu tìm không thấy đường trở về, vậy liền đem này tòa mê vực hành lang triệt để hủy đi. Hết thảy hủy đi, bảo cho ta. Lôi đạo một tiếng gầm nhẹ. Hắn hiện tại hết sức táo bạo, bị này tòa mê vực hành lang làm vô cùng táo bạo. Nếu tìm không thấy đường đi ra ngoài, vậy hắn liền triệt để hủy mê vực hành lang. Cùng lúc đó, hắn 55 lần vực giới khuếch trương địa phương hoàn toàn bị hắn trưởng khống. 55 lần vực giới lực lượng ầm ầm mùng nổ, lập tức bị 55 bị vực giới bao phủ hư không, tất cả đều vỡ vụn, ầm ầm đập tan, hư không đập tan, triệt để đập tan, liền như là tận thế. Không, so tận thế càng thêm đáng sợ. Lôi đạo chưa từng gặp qua kỷ nguyên đại kiếp, có lẽ coi như là kỷ nguyên đại kiếp, cũng không có giống như bây giờ. Hư không lập tức tất cả đều đập tan, biến thành một mảnh hư vô. 55 lần vực giới trưởng khống dưới hư không, toàn bộ đều đập tan. Bất quá, Lôi đạo phẫn nộ là phẫn nộ, nhưng hắn nhưng như cũ tại cảm ứng đến 55 lần vực giới trưởng khống dưới mỗi một chỗ. Này khe hở không gian, Lôi đạo bỗng nhiên trong lòng hơi động. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được một chút không bình thường chỗ. tựa hồ nơi nào đó hư vô bên trong. Không gian trong nháy mắt phá toái nháy mắt, có một tia vết nứt không gian mơ hồ, có một ít vô cùng sóng chấn động bé nhỏ. Cứ việc cỗ ba động này lóe lên liền biến mất, nhưng lại bị lôi đạo cho bắt được. Sau một khắc, lôi đạo hướng thẳng đến cái kia tia chấn động đầu nguồn bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.